Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, nhẫn giới chấn động. Nhẫn giới đại chiến lần thứ tư sau hòa bình, đến tột cùng đúng là bởi vì các ninja lẫn nhau lý giải, không hy vọng đang phát sinh chiến tranh, hay là bởi vì Uzumaki Naruto sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Mọi người bởi vì hoảng sợ mới sẽ tuần hoàn Uzumaki Naruto ý chí. Điểm này hiện tại còn không cách nào khảo chứng. Có điều trận chiến đó sau khi ngũ đại nhẫn thôn đều tổn thất nặng nề, chỉ sợ bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng vô lực gợi ra chiến tranh rồi đi. Đối với Chutetsu Senmei trong miệng hòa bình, Jiraiya không có hỏi dò. Hắn đối với này cũng không có hứng thú, không cần nghĩ. Chutetsu Senmei cái gọi là hòa bình, nhất định cùng Shimura Danzo như thế, để Konoha thống nhất nhẫn giới, lấy cường quyền khống chế thế giới cùng Jiraiya một phen nói chuyện. Để Chutetsu Senmei nghĩ đến kiếp trước Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, vào lúc ấy các nơi chư hầu lẫn nhau chinh phạt, tung hoàng ngang dọc, ngọn lửa chiến tranh nhiều năm liên tục không ngớt, mãi đến tận Tần Thủy Hoàng lấy vũ lực thống một ngày dưới, chiến tranh mới có thể ngắn ngủi ngừng lại. Thế nhưng bởi vì các quốc gia tàn dư phần tử vẫn không quên cố quốc, Tần Thủy Hoàng trị quốc cũng quá mức tàn bạo, cho tới mạnh mẽ Tần quốc cũng có điều hai thế liền bị lật đổ. Có điều làm Lưu Bang thành lập Hán triều, mọi người bởi vì thời gian trôi qua dần dần mà quên đã từng cừu hận, cũng quên trong ký ức cố quốc đối với mọi người tới nói, đại đa số người cần chỉ qua là một cái yên ổn sinh hoạt quốc gia. Làng làm những thứ đồ này tồn tại thời điểm, mọi người sẽ đem những này để ở trong lòng, mà khi những thứ đồ này không tồn tại, mọi người sẽ dần dần đem bọn họ quên, trở thành sâu trong nội tâm một cái tên Jiraiya không có thuyết phục Chutetsu Senmei. Chutetsu Senmei cũng không có thuyết phục Jiraiya lý niệm thứ này. Một khi ở trong lòng thâm căn cố đế, mọi người sẽ biến thập phần cố chấp cho tới tương lai nhẫn giới sẽ hướng đi phương nào. Đến tột cùng là dựa theo Jiraiya trong lòng lý tưởng, vẫn là Chutetsu Senmei kế hoạch như vậy. Cuối cùng xem vẫn là song phương ai thực lực càng mạnh mẽ hơn. Sau 3 ngày, Konoha ở trung nhẫn cuộc thi trong lúc tao ngộ Orochimaru cùng Sa ẩn thôn tập kích, tin tức ở nhẫn giới truyền ra, có điều chân chính làm người khiếp sợ tin tức, nhưng không phải Konoha bị Sa ẩn thôn cùng Orochimaru tập kích, mà là làm Konoha đẩy lùi cường địch sau, Chutetsu Senmei một thân một mình đem Sa ẩn thôn phá hủy, toàn bộ nhẫn giới đều náo động. Thời gian qua đi nhiều năm, bình tĩnh nhẫn giới lại nổi sóng trong trận chiến này. Konoha đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cùng với ảnh chi ám Shimura Danzo song song chết ở Orochimaru trong tay. Sa ẩn thôn càng là truyền ra tin tức, đệ tứ phong ảnh Rasa cũng chết ở Orochimaru trong tay. Vị này yên lặng nhiều năm Konoha phản nhẫn lại một lần nữa xuất hiện, chính là nương theo hai cái ảnh tử vong mà vẫn ở Konoha ít giao du với bên ngoài ác ma Chutetsu Senmei, làm danh tự này lại một lần nữa ở nhẫn giới truyền lưu. Nương theo nhưng là Sa ẩn thôn một vùng phế tích Konoha ác ma, người cũng như tên không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là giết người đồ thôn. Hết thảy nhẫn thôn đều chấn kinh rồi. Hết thảy ninja đều chấn kinh rồi. Chutetsu Senmei cùng Orochimaru hai người này tên trở thành tất cả mọi người trà dư tửu hậu thảo luận trọng điểm. Sau 5 ngày, Konoha lại phát sinh một cái thanh minh, lại một lần nữa khiếp sợ nhẫn giới. Chutetsu Senmei danh tự này lại một lần hừng hực lên do Konoha một phương tiến cử. Hòa quốc đại danh đã chính thức tán đồng. Chutetsu Senmei đem kế nhiệm đệ ngũ Hokage vị trí. Hokage cho phép đại điển sẽ ở sau 10 ngày cử hành ở Hòa quốc đại danh, tuyên bố Chutetsu Senmei kế nhiệm đệ ngũ Hokage. Sau khi Chutetsu Senmei cũng bắt đầu chính thức tiếp nhận Konoha chính vụ Hyuga bộ tộc làm Chutetsu Senmei đáng tin, vẫn chống đỡ Chutetsu Senmei. Bây giờ Chutetsu Senmei thượng vị, đương nhiên sẽ không bạc đãi Hyuga bộ tộc, tuy rằng ở cái này thời kỳ mẫn cảm, Chutetsu Senmei vẫn chưa thể công khai thiên hướng Hyuga bộ tộc. Nhưng lén lút ưng thuận một chút chỗ tốt, cũng đã từng cái thực hiện Narashikaku làm Chutetsu Senmei đã từng mang đội lão sư. Thân phận tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên, Chutetsu Senmei đã chính thức mời Narashikaku đảm nhiệm cố vấn, trợ giúp tự mình xử lý một chuyện vật, cùng với phân tích nhẫn giới thế cục trước mắt. Vì là Konoha đón lấy phát triển làm ra chi tiết kế hoạch cho tới Chutetsu Senmei cái thứ nhất mang đội lão sư Ueno Moku. Từ lúc 10 năm trước nhẫn giới đại chiến lần thứ 3 bên trong, liền không biết chết ở cái nào một lần nhiệm vụ bên trong. Trở lại Konoha chỉ là hắn hài cốt, tên cũng vĩnh viễn khắc vào Úy Linh Bi lên. Bây giờ Konoha ám bộ do Chutetsu Senmei tự mình trưởng quản, Root nhưng là giao cho Kimimaro thống lĩnh, cùng ám bộ không giống nhau. Root vẫn làm Konoha cây đại thụ này, Root chấp hành đều là tối âm u, máu tanh nhất nhiệm vụ. Vì là Konoha cái này đại thụ rút lấy chất dinh dưỡng tiếp nhận Konoha sau, Chutetsu Senmei cũng không có ngay lập tức liền đối với yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đuổi tận giết tuyệt. Đá ra quyền lực trung tâm này hai cái lão gia hỏa làm Sarutobi Hiruzen cố vấn. Tuy rằng quyền lực dục vọng rất lớn, lại thường thường cậy già lên mặt, nhưng xử lý một ít làng chính vụ vẫn là rất sở trường, mà Jiraiya lần này cũng không hề rời đi Konoha, mà là lưu lại giáo dục Uzumaki Naruto. Hay là hắn cũng tích chữ một phần giám sát Chutetsu Senmei tâm tư Hokage văn phòng, xa ẩn người. Hai ngày sau sẽ đến sao? Nghe được thuộc hạ báo cáo, Chutetsu Senmei không tỏ rõ ý kiến gật gù, sau đó hướng về Narashikaku hỏi. Lão sư, có tin tức nói, xa ẩn thôn lần này tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng nhẫn giới các thôn nhưng không có nhân cơ hội đối phó xa ẩn thôn. Trái lại đưa mắt đặt ở chúng ta Konoha trên người hừ. Người yếu quả nhiên dễ dàng gây nên đồng tình sao? Phong trì quốc vị trí sa mạc, quốc nội cũng không có quá nhiều tài nguyên, vì lẽ đó cũng không sẽ khiến cho quốc gia khác mơ ước. Hơn nữa lần này chúng ta Konoha biểu hiện quá hung hăng, các quốc gia trong lòng đều cảm thấy bất an. Narashikaku nhìn Chutetsu Senmei, từ tốn nói, có điều vụ ẩn thôn đồng ý cùng chúng ta Konoha kết làm nước đồng minh, còn ở nhẫn giới trắng trợn tuyên dương, lên tiếng phê phán không để ý đạo nghĩa phản bội Konoha xa ẩn thôn. Đúng là để nham ẩn thôn cùng vân ẩn thôn đều yên tĩnh không ít ân. Biên cảnh cũng truyền đến tình báo, nham ẩn cùng vân ẩn ninja chỉ là ở biên cảnh bồi hồi, liền hỏa quốc quốc cảnh cũng không dám bước vào một bước. Chutetsu Senmei khinh thường nói, vụ ẩn thôn tuy rằng độc lập hải ngoại, nhưng dù sao cũng là ngũ đại nhẫn thôn một trong, bây giờ Konoha cùng vụ ẩn liên minh, cái khác nhẫn thôn cũng không dám dễ dàng đánh Konoha chủ ý, không sai. Narashikaku gật gù nói tới chỗ này. Narashikaku nhìn về phía Chutetsu Senmei trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần ý vị, đã từng Narashikaku cùng đệ tam Hokage như thế, đều không cho là Chutetsu Senmei là đảm nhiệm Hokage người được chọn tốt nhất. Thậm chí còn thừa nhận Chutetsu Senmei hung hăng cùng không kiêng dè gì thái độ, còn có thể cho Konoha mang đến nguy cơ thế. Nhưng lần này Chutetsu Senmei ở phá hủy xa ẩn thôn sau, quả đoán cùng vụ ẩn thôn kết minh, cho tới để những người khác nhẫn thôn không dám manh động thái độ, đúng là để Narashikaku nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng trước mắt Konoha nguy cơ vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng Konoha ở vào vị trí này, Hỏa Quốc lại ở vào trung tâm đại lục, các quốc gia uy hiếp từ Konoha kiến thôn bắt đầu liền vẫn không có đình chỉ qua. Nham ẩn cùng vân ẩn tạm thời không cần lo lắng, có điều phòng bị cùng giám thị vẫn như cũ không thể thiếu, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Làng nhiệm vụ hệ thống hiện tại cũng khôi phục như cũ. Hơn nữa gần nhất đến Konoha tuyên bố nhiệm vụ rõ ràng nhiều hơn không ít, xem ra trải qua trận chiến này, đại gia đối với Konoha tín nhiệm lại sâu sắc thêm không ít. Nhiệm vụ lượng mặc dù nhiều, nhưng các ninja muốn chấp hành nhiệm vụ, làng sức mạnh phòng ngự đã mức độ lớn suy yếu. Narashikaku nhắc nhở cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.